Chương 96, mặt thế ta không phải thánh mẫu hai. Vừa mới trọng sinh Lâm song song đầu hoang ngọng, trước mắt một mảnh mở thấy không rõ gì đó, bên hai tiếng thét chói tai làm cho nàng tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh ồn ào, lắng nghe lại nghe không rõ ràng. Thân thể tựa hồ bị người va chạm một chút, ngay sau đó lại bị một người kéo cả người cả ghế dựa sau này rất lôi một chút chân ghế trên mặt đất phát ra một tiếng chói tai tạp âm bên tai có người lại nói cái gì. Nhưng là Lâm song song lỗ thai ong ong có chút nghe không quá rõ ràng. May mà ánh mắt nàng lúc này rốt cuộc có thể nhìn xem rõ ràng đồ. Giờ phút này Lâm song song chính thân ở một cái trong phòng học, bốn phía treo giải băng khí cầu những vật này, phía trước trên bảng đen, vẽ màu sắc rực rỡ đường viền hoa, chính giữa kỷ niệm ngày thành lập trường liên hoan hội mấy cái đại tự đặc biệt bắt mắt giờ phút này cái này trong phòng học một đống hỗn độn, bàn ghế nghiêng lệch lật đổ, hạt dưa hoa quả giải đầy trên mặt đất. Chứa nước quả hạt dưa nhở cái đĩa ném khắp nơi đều là, mà tạo thành đây hết thể hỗn loạn kẻ cầm đầu chính là mấy cái bóng đá lớn nhỏ châu chấu. Lâm song song nhìn đến này đầu đại quỷ dị châu chấu, trong lòng cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, lúc này mới nào đến nào à, cái này châu chấu cuối cùng nhưng là phải biến dị đến một người cao tài sẽ đình chỉ. Nay cái này lớn nhỏ đã là mê ngươi phòng học bên ngoài có cái rất lớn sân thể dục, xanh hóa thập phần không sai. Lâm song song phòng trường này đó châu chấu hẳn chính là khu vực xanh hóa bên. Trong, nay biến dị lá gan cũng lớn, thế nhưng không sợ người liên làm bị thương mấy cái học sinh sau, đuổi theo trong phòng học các học sinh chung quanh tránh né đều sợ hãi liên tục. Có gan đại học sinh cầm ghế dựa nổi điên giống nhau đập này đó châu chấu, nhưng này chút châu chấu động tác lại hết sức linh hoạt, thế nhưng đều tránh thoát, thậm chí có còn kích động cánh bay bắt đầu công kích các học sinh. Trong đó một cái liền đối với Lâm song song mặt sau một cái nữ hải phi phát lại đây, châu chấu phóng đại sau mang theo răng cưa trước chân lóe ra hàn quang, làm người ta kinh khiếp. Châu chấu tốc độ vốn là linh hoạt, biến lớn sau tốc độ cũng không có vì thân hình chịu ảnh hưởng, như cũ linh hoạt nhanh chóng, tựa hồ bật lên lực còn mạnh hơn chút. Lâm song song mặt sau cô bé kia còn chưa kịp phản ứng, bay về phía nàng còn kia bóng đá đại châu chấu đã đến trước mặt nàng, răng cưa tình huống trước chân vung lên. Đối diện cô bé kia ánh mắt cô gái này chính là vừa mới kéo Lâm song song một chút nữ hải, nguyên nhân là khi đó có cái châu chấu vừa lúc nhảy đến Lâm song song trước mặt cô bé này cùng Lâm song song vốn là hảo bằng hữu, gọi Mễ Lộ, là Lâm song song trung học đồng học, đến lên đại học thời điểm hai người càng là trùng hợp phân đến. Cùng một trường đồng nhất cái trong phòng ngủ điều này làm cho hai người vốn chỉ là phổ thông tình bạn nháy mắt bay lên thành bạn thân. Mễ Lộ thể dục rất tốt. Cho nên phản ứng so người khác đều nhanh chút, lá gan cũng đại, điểm ấy từ những người khác đều sợ chung quanh tán loạn ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng còn có dư lực kéo Lâm song song một chút trên liền có thể nhìn ra. Tuy rằng Mễ Lộ thân thủ linh hoạt gan lớn, nhưng là chính là cái phổ thông tiểu nữ hài, giờ phút này bị cái này châu chấu nhào tới trước mặt, cũng là sợ sắc mặt trắng bệch liền tại Mễ Lộ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại cảm giác mình chết chắc rồi thời điểm. Nhưng không có đợi đến ứng co đau đớn, mà là nghe được phịch một tiếng nổ, ngay sau đó lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Dưới chân mặt đất tựa hồ chấn động, một cổ cự vật rơi xuống đất quán tính mang đến gió thổi mở Mễ Lộ góc quần, lộ ra váy hạ hoánh bạch cẳng chân. Mễ Lộ mở mắt ra, liền thấy được vừa mới bổ nhào vào trước mặt nàng cái kia châu chấu đổ vào nàng chân trước, cực lớn đáng sợ này đầu đã muốn thoát phá. Xanh đậm sắc trùng huyết chảy đầy đất địa vừa mới bị nàng lôi kéo tránh né châu chấu Lâm song song đang cầm một cái đồng dạng nhuộm đầy trùng huyết ghế dựa đứng ở trước mặt nàng, có chút sững sờ nhìn trên mặt đất đã chết đi châu chấu. Mễ Lộ đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền dùng tình tinh mắt thấy Lâm song song, song song ngươi thật là lợi hại, ta vẫn cho là ngươi luyện võ công chính là hình thức đâu, không nghĩ đến thật là có dùng. Lâm song song là cái tương đối đặc đứng độc hành người. Người ta tiểu nữ hài khi còn nhỏ đều thích cái búp bê, tiểu vật phẩm trang sức, duy chỉ có nàng lại đối luyện võ cảm thấy hứng thú. Lâm song song ba mẹ cũng là sủng nữ nhi bảo bối yêu cầu đó là nhất định phải đáp ứng, bởi vậy riêng cầu người cho Tần song song tìm cái có tiếng võ học đại sư làm sư phụ, chỉ là lễ bái sư liền dùng hết mấy vạn không thể không nói Lâm song song thật là có điểm võ học thiên phú, học võ học thật nhanh, Lâm song song vẫn đi theo sư phụ học được 18 tuổi. Thẳng đến lên đại học cách xa gia hương mới cùng nàng sư phụ tách ra. Dĩ vãng Lâm song song ở trong trường học có danh thời điểm cũng sẽ luyện võ, thân là bạn tốt của nàng, Mễ Lộ tự nhiên là biết đến, bất quá Mễ Lộ vẫn luôn đem Lâm Song Song luyện võ công trở thành là quảng trường vũ bác gái nhóm luyện loại này cường thân kiện thể hình thức nhìn. Không nghĩ đến Lâm Song Song công phu thật là có dùng, người khác ghế dựa đều luân ra hư ảnh cũng đập không trúng châu chấu, Lâm Song Song lập tức liền đập chết, lần này xem ra nhưng làm Mễ Lộ cho hâm mộ hỏng rồi, sớm biết rằng nàng cũng cùng Lâm Song Song học một ít võ công. Tinh tinh mắt ra tinh tinh mắt Lâm Song Song nhìn nhìn tâm tư lớn ở nơi nào hoa si nàng bạn thân, có chút không biết nói gì, cái này đều lúc nào còn có tâm tư muốn những thứ này có không được. Bất quá nhìn Mễ Lộ cái này vô tâm vô phế bộ dáng, Lâm Song Song đáy lòng vẫn là vui mừng. Kiếp trước xuất hiện việc này thời điểm, Lâm Song Song cũng không có tới được cùng phản ứng kịp, kết quả Mễ Lộ bị hủy dung, còn mù một con mắt, từ nay về sau, vẫn ánh nắng sáng lạn Mễ Lộ liền đổi âm trầm lên. Cũng không thích nở nụ cười, cũng không thích nói chuyện. Bất quá Mễ Lộ vẫn luôn cùng nàng tình cảm rất tốt, vẫn đi theo tại bên cạnh nàng, cuối cùng càng là vì nàng bị người hại chết đời này, nàng nhất định phải thủ hộ ở cái này hảo bằng hữu, quyết không nhượng nàng lại biến thành như vậy âm trầm bộ dáng. Lâm Song Song trong lòng nghĩ rất nhiều, lại chỉ tại trong nháy mắt, giờ phút này trong phòng học còn có 5-6 cái châu chấu chúng quanh liên phi mang nhảy tập kích người. Lâm Song Song cũng không cố trên cùng cựu biệt bạn thân nói chuyện, nhấc chân nhảy lên bàn hai bước nhảy lên ra ngoài vùng ghế dựa đem đang muốn tập kích một cái nam sinh châu chấu cho đập chết sau đó xoay người một cước đạp bay một cái từ phía sau lưng tập kích nàng châu chấu, thuận tay ném ra trong tay ghế dựa đập chết. Cái kia bị nàng đạp bay châu chấu, cùng lúc đó Lâm Song Song lại nhấc lên bên người phóng một chiếc ghế dựa. Bên cạnh một cái nữ hài đang tại cao phân thét chói tai nghe kia thanh âm quen thuộc. Chính là Lâm Song Song vừa mới tỉnh lại thời điểm nghe được cái kia tiếng thét chói tai nha đầu kia có thể vẫn dùng loại này có thể so với cá heo âm giọng gọi như vậy không thiếu dưỡng khí Lâm Song Song cũng là bội phục. Cái này nếu không phải gặp phải mà thế, thời thời nữ cao âm dự bị A bất quá bây giờ cô bé này gọi như cũ đưa tới châu chấu tiên sinh thưởng thức, liên hai cái châu chấu đều hướng tới cô bé này. Xông đến. Lâm Song Song vội vàng lại ném ra trong tay ghế dựa đập bay một cái châu chấu đồng thời hai bước lùi qua đi một cước đạp bay một cái khác châu chấu. Kia châu chấu ở không trung bay tứ tung ra ngoài ba tức một tiếng đánh vào trên vách tường, sau đó dán mặt tường tuột xuống rơi trên mặt đất, một đạo màu xanh mẩn trùng huyết bắt mắt in ở tuyết trắng trên vách tường, châu chấu đầu đã muốn triệt để tan vỡ. A giải quyết hai cái công kích người châu chấu, Lâm Song Song còn chưa kịp thả lỏng. Liền nghe được phía sau của nàng lại có người phát ra một tiếng biến điệu kêu thảm thiết.